Câu chuyện của Cừu, chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt, gương mặt cô gái ấy tan nát, đau khổ đến tột cùng, như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác. Mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông, người gây tai nạn đã bị tìm ra, tên là Trác Dương Hào, lái xe buýt gần đây. Có lẽ các cháu đã gặp anh ta nhiều lần. Theo lời khai, mẹ cháu đột ngột lao ra đường. Trời lại mưa lớn, dù anh ta đã phanh gấp nhưng không kịp. Chú không biện minh cho anh ta. Trác Dương Hào đã gây ra cái chết, nên chú nghi ngờ anh ta là ác linh. Vì vậy mới nhờ Tiểu Diệp đi hỏi bà Tôn. Nhưng anh ta không phải ác linh. Anh ta cũng rất đau khổ. Còn muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho cháu, mong cháu có cuộc sống tốt hơn. Ông ấy ngồi xổm xuống, nước mắt chảy dài trên gò má. Nhược Linh, xin lỗi cháu, chú không dám nói cho cháu biết, vì sợ cháu mất đi chấp niệm. Tiểu Diệp đã nói rồi, chỉ có chấp niệm đủ mạnh mẽ mới giúp cháu sống sót. Nhược Linh, cháu có nghe chú nói không? Đôi mắt cô gái đen kịt, trống rỗng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vẻ tuyệt vọng ấy, Trương Bân đã từng chứng kiến. Trong thế giới thực, vụ án mạng xảy ra, đồn cảnh sát cử người đến đưa Bạch Nhược Linh về. Trương Bân đón tiếp cô, trao lại di vật của mẹ và rót nước nóng. Lúc đó, cô cũng ngồi ngơ ngác như vậy, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt vô hồn, như một con rối bị giật dây. Diệp Tinh Du cũng bàng hoàng, kinh hãi, cậu vô thức nhìn Bạch Nhược Linh, đôi môi trắng bệch của cô mấp máy, như đang thì thầm điều gì, nhưng không phát ra âm thanh, linh hồn cô dường như đã lạc lối ở một nơi xa xăm. Vẻ đau khổ tột cùng của cô khiến tim Diệp Tinh Du quặn thắt. Nhược Linh, cậu nghẹt ngào, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Không thể xoa dịu nỗi đau này. Bất chợt, từ đôi mắt Bạch Nhược Linh trào ra những giọt nước mắt đỏ tươi. Trên khuôn mặt tái nhợt, những vệt huyết lệ ấy rực rỡ đến đau lòng. Cùng lúc đó, làn da cô dần trở nên trong suốt. Ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ xuyên qua cơ thể cô, biến cô thành một hình nhân giấy mỏng manh, xinh đẹp đến lạ thường. Diệp Tinh Du kinh hãi. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra Nhược Linh đã mất đi chấp niệm. Cô đang rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, giống như Hứa Bảo Nam trước kia. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vã nâng khuôn mặt cô lên. Nhược Linh, nhìn tớ đi, làm ơn, hãy nhìn tớ, tớ là Diệp Tinh Du. Dù chuyện gì xảy ra, mẹ cậu chắc chắn muốn cậu sống thật hạnh phúc. Chúng ta đã hứa rồi mà. Cùng nhau vào đại học, kết bạn, đi du lịch khắp thế giới. Nhược Linh, xin cậu đừng bỏ cuộc. Trương Bân cũng bối rối. Nhược Linh, cháu, đừng dọa chú. Hãy tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau trở về. Chú sẽ nấu những món ngon cho cháu. Chú hứa, sẽ giải thích mọi chuyện cho cháu. Hãy tin chú. Cô nhắm mắt lại, ngã vào vòng tay Diệp Tinh Du. Toàn bộ giấc mơ sắp xê, hát, ế, tê chìm trong bóng tối. Ngoài cửa sổ, mưa chút xối xả, gió rít gào, ban ngày ấy cũng tối tăm như ban đêm. Thời gian dường như không còn tồn tại ở nơi này. Trong nhà Diệp Tinh Du, cô gái mê man nằm trên giường. Cơ thể nửa trong suốt không thay đổi. Lớp giấy mỏng manh bao phủ bên ngoài ngày càng trở nên trong suốt hơn. Nhưng một tia sinh lực mong manh vẫn còn níu giữ cô. Diệp Tinh Du nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Liễu Thiên Nghi, sau khi bị Trương Bân gọi đến, đang quỳ bên giường, cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng cô ấy không dám ấn mạnh vào lỗ âng N, G, Ư, C Bạch Nhược Linh, vì lớp giấy trong suốt kia quá mỏng manh. Như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Nhược Linh, Diệp Tinh Du liên tục cầu xin, đặt tay lên trán cô, nước mắt rơi xuống giường. tạo thành những vòng tròn mờ ảo. Làm ơn, xin cậu đừng rời đi. Nhưng cậu còn cách nào để đánh thức cô? Cô còn gì để níu kéo thế giới này nữa? Nhược Linh, hãy nghĩ đến bà Vương đi. Nếu cuối cùng tất cả chúng ta đều có cùng một kết cục, cậu và mẹ sẽ gặp lại nhau. Nhưng nếu cậu gặp bà ấy trong tình trạng này, bà ấy chắc chắn sẽ giận cậu, bởi vì bà ấy muốn cậu sống thật tốt, khám phá thế giới rộng lớn này, rồi mới đến gặp bà ấy. Bà ấy đang chờ cậu, chờ nghe cậu kể về những điều thú vị trong cuộc sống của cậu. Cậu nhẫn tâm để bà ấy thất vọng sao? Tại sao miệng cậu lại vụng về đến thế? Rốt cuộc phải làm gì mới có thể đánh thức cô ấy đây? Bất ngờ, con người dưới lớp mí mắt mỏng manh, gần như trong suốt của Bạch Nhược Linh khẽ lay động. Những người đang chờ đợi cô tỉnh lại không hề hay biết rằng thế giới trước mắt cô đã biến thành một biển mờ á, u tanh. Cô vẫn mặc chiếc váy yêu thích, chiếc váy mẹ mua cho cô. Chiếc váy lụa trắng dài thướt tha, tung bay trong làn gió hôi thối nơi đây. Cô không biết mình đã đến nơi nào, chỉ cảm thấy thế giới này thật kinh tởm. Cách chương.